Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 118, dung hợp huyết mạch đẩy chính con gái mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này trong phòng khách Ryu đang câu thông hệ thống và Matomi, còn những đứa con gái cậu thì đang ngồi quan sát cậu. Nếu vậy thì bắt đầu đi hệ thống. Tinh xác nhận, tinh ký chủ có huyết mạch, X2, xác định dung hợp hay không, yes or no, đương nhiên là yes. Ryu vừa dứt lời thì cậu thấy huyết mạch. X2, trong ba lô cậu biến mất và cậu cảm thấy đau đớn từ sâu tận linh hồn cho đến bên ngoài cơ thể khiến cậu phải hét lên đau đớn. Tinh ký chủ nhận được huyết mạch Nguyên Long Thiên Hồ. Tinh ký chủ nhận được huyết mạch Phương Hoàng. Cơ thể Ryu bắt đầu biến đổi và cơn đau càng ngày càng lớn hơn khiến cậu phải cắn chặt răng mình không để cho mình ngất đi, nhưng mà kiên trì được 5S thì cậu ngất đi. Các cô gái của cậu thấy cậu hét lên đau đớn thì hoảng hốt vội vàng hướng về phía phòng chúng nữ kêu lên cầu cứu, nhưng mà không có ai đáp lại cả. Ba ba bị làm sao vậy? Sirom, không biết nữa, tự nhiên ba ba hét lên làm cho em giật mình. Yudam, chồng ba ba rất thống khổ và đau đớn. Ayume, chúng ta phải làm gì đây? Joen, không biết nữa, chờ ba ba tỉnh lại đi. Siwim, rồi các nàng tiếp tục tập trung quan sát Ryu đang nằm trên đất thống khổ kia. Ryu hiện tại đã ngất đi do chịu phải sự dày vò từ thể xác đến tinh thần mà dung hợp huyết mạch mang lại cho cậu. Từ lúc cậu dung hợp huyết mạch cũng đã trải qua mấy tiếng rồi và những cơn đau có dấu hiệu giảm bớt lại. Cơ thể của Ryu tự động đứng dậy và phần lưng và eo của cậu, các xương đang bắt đầu di chuyển để tạo ra bộ phận mới. Từ eo của cậu mọc ra những chiếc đuôi màu trắng như tuyết và phe phẩy qua lại liên tục, đồng thời trên đó xuất hiện những dấu ấn mang biểu tượng của nguyên tố là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, ám, quanh và băng. Điều này đại biểu cho Ryu có thể điều khiển các nguyên tố, nhưng mà trong đó biểu tượng của quanh và ám là sáng tỏa nhất, còn những biểu tượng còn lại đều ảm đạm đi. Phần lưng của cậu mọc ra khung cánh của rồng và các lông vũ bắt đầu xuất hiện. Sự biến hóa của Ryu làm cho các nàng bất ngờ, nhưng mà biến hóa này chưa kết thúc, những chiếc đuôi và đôi cánh bắt đầu dài ra, những chiếc đuôi dài tới gần 50cm rồi dừng lại, còn đôi cánh thì tới 90cm cũng dừng lại. Rồi cả đuôi và cánh đều biến mất, Ryu thở hồng hộc và hai mắt đỏ ngòn, đây là dấu hiệu của việc mất lý trí. Ba ba có ổn không? Sirom, Ryu quay sang nhìn Sirom và những người khác rồi xông vào họ. Ryu xé hết quần áo của các cô con gái mình ra và đè họ xuống để chịch với họ. Trong nội tâm Ryu, cơ thể mình làm như vậy liền điên cuồng muốn khống chế cơ thể mình dừng lại nhưng không thành công, và Ryu bất lực nhìn cơ thể mình hành động theo bản năng của dã thú khi giao phối vậy. Lúc Ryu đang bất lực nhìn về phía con gái mình thì cậu tưởng các nàng sẽ phản kháng, nhưng mà ngoài ý liệu của Ryu là họ không phản kháng mà nằm dưới đó mặc cho cơ thể cậu xoa nắn và liếm bộ ngực của các nàng. Tại sao lại như vậy? Tại sao mấy đứa không phản kháng chứ? Anh ngốc thật đấy Onin. Chan là người đã từng chinh phục và đẩy ngã hết 38 cô gái mà không biết tí gì về tình cảm của con gái mình dành cho anh sao Onin? Chan, Matomi, ý em là sao Matomi? Thì ý trên mặt chữ đấy. Cả bảy người ai cũng đều có tình cảm với anh cả. Matomi, nhưng mà như vậy là loạn luân. Bên trong Ryu đang đấu tranh tư tưởng thì bên ngoài cơ thể đang nhào nặn ngực các cô gái mình, còn các nàng nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía Ryu thâm tình và ôn nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà biết không, thật ra bọn con đã từng nhiều lần quan sát ba làm chuyện đó với mẹ và sinh ra những cảm xúc kỳ lạ, nhưng mà bọn con không dám nói với bất kỳ ai cả mà chỉ có bảy chị em biết thôi. Akam, đúng vậy, và đến khi bọn con càng ngày càng lớn thì cũng hiểu đó là cảm xúc gì. Sirom, bọn con biết đó là loạn luân, nhưng mà tình yêu không có phân biệt tuổi tác và giới tính nên hôm nay con muốn thổ lộ với ba mọi thứ. Yudam, con yêu ba nên hãy biến con thành như nữ nhân của anh đi, như lúc ba làm với mẹ vậy. Sirom, con cũng yêu ba nên mong ba chấp nhận. Akam, con cũng vậy. Joen, những đứa con gái của cậu lần lượt bày tỏ khiến cho Ryu trong nội tâm đang đấu tranh thì nghe được từng đứa con của mình nói về làm cậu kinh ngạc và há mốc mồm, nhưng mà cậu vẫn chưa lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể do còn tác dụng khi dung hợp huyết mạch. Em nghĩ là các nàng nói đúng đấy. Matomi, Ryu cũng nghĩ thông suốt rồi bật cười. Ha ha ha, cảm ơn các con. Ryu và Matomi ở trong nội tâm của cậu trao đổi giao lưu với nhau để tìm cách trưởng khống lại cơ thể cậu, nhưng mà hai người họ bất lực và chỉ có thể đứng nhìn cơ thể cậu tự chủ động trong mọi hành vi lúc này mà cơ thể cậu đang thực hiện. Rồi Ryu nhào vào Sirom trước. A, không phải chỗ đó. Ư, đừng có ngắm chỗ đó. Ư, đừng có cắn. Sirom, Ryu nhào nặn bộ ngực e cắp của Sirom và dùng tay ngắm đầu núm vú của nàng, đồng thời dùng miệng của mình liếm và mút lấy bên cạnh. Ư, đừng mà chỗ. Ư, nhột lắm, ư, đừng có ngắm mạnh như vậy. Sirom, Ryu xoay người của Sirom lại để nàng đưa lưng về phía cậu rồi cậu luồn hai mình qua nát của Sirom mà nắm lấy núm vú của nàng rồi bắt đầu ngắt lấy nó đồng thời cậu cũng dùng miệng của mình cắn vào vành tai của Sirom khiến nàng như bị điện giật vậy. Khi xong cậu xoay người Sirom chạy để nàng nằm ngửa lên và cúi xuống dùng miệng mình liếm cái khe đang chảy ra nước của Sirom. À đừng chỗ, ư, đó, ư, đừng có liếm. Ư, Sirom, khi nào Ryu nghịch cơ thể của Sirom xong thì cởi bỏ đi chiếc quần của mình để lộ cự long của mình ra hướng thiên mà chào cờ nãy giờ. Rồi, phọt Ryu đẩy cự long của mình vào thẳng trong âm đạo của Sirom và từ đó chảy ra huyết, Sirom đau đớn hét lên. Sirom, Ryu vận động cơ thể mặc cho Sirom còn đang đau đớn vì hiện tại lúc này đây cậu vẫn chưa điều khiển được cơ thể mình. Ư, mạnh nữa lên ba. Ư, đúng vậy, ư, Sirom, hai người vận động gần 2 tiếng thì Ryu bắn tinh hoa của mình vào tử cung của Sirom và Sirom cũng ngất đi. Ryu teleport nàng về phòng cậu rồi tiếp tục với Akam, ư, chỗ đó đừng có. Ư, liếm ư, Akam, Ryu đang dùng hai tay xoa bóp bộ ngực e cắp của Akam còn miệng thì cậu liếm lên liếm xuống nơi bụng của Akam. Xong cậu liếm xuống tới cái khe thì dùng một tay của mình banh cái khe ra rồi luồn ngón tay của mình vào trong chọc ra chọc vào. Ư, sướng quá, Akam, sau một lúc thì Ryu đứa cự long mình ma sát miệng âm đạo của Akam rồi đẩy vào. Và phọt cự long của Ryu vào sâu trong âm đạo của Akam khiến nàng hét lên. Akam, ư, đúng rồi mạnh nữa, ư, mạnh lên nữa ba, Akam, Ryu cũng bắn tinh hoa vào trong của Akam cũng dịch chuyển nàng về phòng. Sau khoảng vài tiếng Ryu lần lượt bắn tinh hoa của mình trong tử cung của Ryume, Zen và Ayume, cậu cũng teleport họ về phòng của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng còn hai người là Siwim và Yudam khi cậu quay sang nhìn họ thì thấy hai người đang tự thủ dâm bằng cách Siwim đè Yudam xuống và dùng miệng của mình liếm lấy âm đạo của Yudam còn hai tay thì ngắm lấy làn da của nàng còn Yudam thì ngược lại. Ryu thấy vậy liền xoay Siwim lại đặt nàng nằm đè lên Yudam, cả hai nàng bắt đầu hôn nhau và dùng tay xoa nắn ngắm lấy ngực đối phương. Ư, ba nhanh lên cho con đi. Ư, Yudam không phải chỗ đó. Ư, Siwim, cho con nữa. Ư, a chị không phải. Ư, chỗ đó, Yudam, Ryu thụt cự long của mình vào trong âm đạo của Siwim còn tay thì đưa vào trong âm đạo của Yudam. A, thật đau. Ư, thì ra, ư, đây là điều mà, ư, các chị phải trải qua. Ư, Siwim, ư, cảm giác thật, ư, tuyệt, ư, Yudam, Ryu gầm lên rồi phóng tinh hoa vào trong tử cung của Siwim và cậu đổi tư thế cho Yudam lên đè lại Siwim rồi cậu đốt cự long vào trong âm đạo của Yudam rồi vận động cơ thể của mình. Phọt, ra đây là, ư, cảm giác mà chị đã, ư, trải qua sao, Yudam, đúng vậy, ư, thấy sao hả, ư, Yudam, Siwim, tuyệt lắm, ư, Yudam. Ryu cũng đưa tinh hoa của mình vào trong của Yudam rồi ôm cả hai teleport về phòng cậu rồi nhìn thấy các con gái khi mà lúc nãy cậu đưa về đã nằm trên giường tự thủ dâm cho nhau khi mà thấy cậu xuất hiện trong phòng liền nhào tới cậu không ngừng đòi hỏi. Và Ryu cùng 7 con gái mình đại chiến đến gần sáng thì kết thúc rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau Ryu thức dậy nhìn thấy 7 đứa con gái mình khỏe thân nằm ngủ tựa vào lòng cậu với mỉm cười hạnh phúc trên môi còn cậu thì thở dài. Giờ làm sao để giải thích với các nàng đây? Hai thôi thì chuyện tới đâu hay tới đó vậy. Ryu đưa các con gái mình vào trong không gian và cậu cũng vào theo luôn. Đây cũng là chính thức tuyên bố trên thế giới này không còn hình bóng của Ryu nữa vì cậu đã trở về hệ thống không? Cách chương.